Chuyện Sơn Hải giới đã từng là chí tôn tiên giới, hắn đã biết khi sư hồn nhất pháp tử, sự chấn động lúc đó, hiện giờ hắn còn nhớ rõ, thời khắc này chính tai nghe được thần sư thượng nhân nói ra, trước mắt của hắn, dường như lần nữa hiện lên hình ảnh trong trí nhớ của nhất pháp tử, những điều này, ngươi biết là được rồi, chuyện cụ thể, không nên biết, tốt hơn, lão bà nhẹ giọng nói, sứ mệnh của ba đại đạo môn là vì trợ giúp Hàng Ngũ lớn lên. Hàng Ngũ là Hải Mộng chí tôn bổ nhiệm. Cửu Đại Sơn Hải, từng người đều có danh sách chi tu. Mà đệ Cửu Sơn Hải, Hàng Ngũ ít nhất, lão tổ ngươi là người thứ nhất, ngươi là người thứ hai, con đường của ngươi, không ở đệ Cửu Sơn Hải, mà ở cả Sơn Hải giới. Đối thủ của ngươi, cũng không còn là mấy tên Sơn Hải cùng thế hệ, mà là cả Hàng Ngũ của Sơn Hải giới, cuộc chiến Hàng Ngũ vô cùng tàn khốc, thậm chí rất lâu. Cũng không phải là hai người chiến đấu, mà là tông môn thế lực sau lưng, thậm chí chiến tranh giữa hai đại Sơn Hải, không hy vọng xa vời ngươi có thể trở thành người xuất sắc trong Hàng Ngũ, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ cái thân phận này của nó. Nếu có thể đi xa hơn, ba đại đạo môn của đệ Cửu Sơn Hải, bỏ ra nhiều hơn nữa cũng đáng giá. Lão bà sâu đậm nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt lộ ra mong đợi, nội tâm Mạnh Hạo khó có thể bình tĩnh, mặc dù trước đó hắn đoán được biết được rất nhiều, nhưng giờ khắc này, tâm thần của hắn như cũ nổi lên sóng lớn. Đăng bởi, Admin, chương 1394, Như Phong giới thí luyện. Trong đại điện không có gió, nhưng chớp mắt, phản phất có cuồng phong thổi qua tâm hải của Mạnh Hạo, nhấc lên sóng biển vô cùng, hóa thành một loạt tiếng sấm, khiến hắn có chút hoảng hốt. Không ai có thể chân chính xác định, danh sách kế hoạch của Hải Mộng Chí Tôn, rốt cuộc mục đích là gì? Lão bà mở miệng lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng bên trong đại điện, tuy nhiên, đó không trở ngại suy đoán. Bao nhiêu năm rồi, Sơn Hải giới ba đại đạo môn cũng chậm chậm chiếm được một đáp án. Một cái rất hảo đoán, cũng là đáp án gần như với chân tướng, danh sách. Là danh sách của Chí Tôn, người cụ bị tư cách tương lai trở thành Chí Tôn, mới có thể liệt vào danh sách này chính là vì bồi dưỡng được Sơn Hải giới chí tôn. Bên trong đôi mắt của lão bà lộ ra ánh sáng lấp lánh, thanh âm truyền ra tựa như đinh chém sắt. Sau hạo kiếp, bên trong Sơn Hải giới không có chí tôn xuất hiện nữa, cho dù là Địa Tạng công nhận mạnh nhất cũng như cũ không phải chí tôn. Đây nhìn như bình thường, dù sao chí tôn quá khó khăn, nhưng trên thực tế đây là không hợp lý. Về phần nguyên nhân sở tại, có lẽ chỉ có Hải Mộng chí tôn mới hiểu được, lão bà nhẹ giọng nói, tâm thần của Mạnh Hạo chấn động, đây là ba đại đạo môn cùng danh sách khởi nguyên. Trong đại điện, lão bà nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, một bên thần sư lão giả, nhắm mắt không nói gì nữa, Lăng Vân Tử trầm mặt, nội tâm khẽ thở dài, mà cửu hải thần giới bên trong đệ cửu Sơn Hải, có thể làm cho ngươi là toàn lực phụ trợ ngươi bước chân vào cổ cảnh, trong đó, tất cả khu vực bên trong tông môn đều cho ngươi quyền hạn kiêu ngạo. Hết thảy đạo pháp, hết thảy tài nguyên, đều mở rộng ra đại môn cho ngươi. Mà những điều này vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất, lão ẩu nói tới chỗ này, sâu đậm nhìn Mạnh Hạo một cái, mở ra cho ngươi, Như Phong giới, Như Phong giới ba chữ này khoảnh khắc nói ra từ trong miệng lão bà. Lăng Vân Tử chậm rãi ngẩng đầu, một bên thần sư lão giả cũng mở mắt ra, một cổ uy áp phủ xuống bên trong đại điện của đỉnh núi này, dường như ba chữ Như Phong giới ẩn chứa lực lượng kinh người nào đó. Như Phong giới là thuộc về bên trong Sơn Hải giới, cửu hải thần giới bên trong ba đại đạo môn, độc hữu chính là chỗ thí luyện, ba đại đạo môn của Sơn Hải giới, mỗi một cái đạo môn, đều có giới độc hữu của chính mình, bất kỳ một cửu hải thần giới của Sơn Hải, đều có tư cách đề xuất mở ra. Mà đệ cửu Sơn Hải cửu hải thần giới ta, nhiều năm qua, chỉ đề xuất qua một lần, mở ra cho Phương gia lão tổ đời một của ngươi, lúc này, cách nhiều năm, chúng ta chuẩn bị đề xuất lần thứ hai mở ra. Lần này là vì ngươi mở ra, thanh âm của lão bà trầm thấp, vang vọng trong đại điện này, Như Phong giới sao? Mạnh Hạo sửng sốt. Hắn cũng nhìn thấu sự ngưng trọng của ba vị cường giả đạo cảnh, nhưng đối với ba chữ Như Phong giới, hắn hoàn toàn xa lạ. Tràng hạo kiếp trước đây, chí tôn tiên giới có 3.000 hạ giới, trong hạo kiếp, bên trong 3.000 hạ giới có bộ phận làm phản, triển khai chinh chiến. Cuối cùng, 3.000 hạ giới gần như toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại có 33 giới giữ vững hoàn chỉnh. Lão bà giải thích choạnh hạo, bên trong thần sắc lộ ra cảm khái, Như Phong giới, đã từng cũng là một trong 3.000 hạ giới, một dạng cũng là phản bội tộc. Trong tràng đại chiến đó, sụp đổ vỡ nát một nửa, bộ phận còn dư lại bị Hải Mộng Chí Tôn mang đi. Chúng sinh tồn tại hiện giờ trong đó đều là tội dân sau này, nơi đó, dưới nhiều năm bồi dưỡng, như cũ giữ vững truyền thống năm đó. Đối với tiên giới kính sợ tôn trọng, trở thành chỗ thí luyện của cửu hải thần giới, ở nơi đó, ngươi có thể cảm nhận được. Lúc tiên giới ta đã từng huy hoàng, chí cao vô thượng ra sao, lão bà nói tới chỗ này, thần sư lão giả bên cạnh, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, ngay cả Lăng Vân Tử cũng đều hô hấp có chút dồn dập, đó là khát vọng đối với huy hoàng đã từng, mà sở dĩ như phong giới lại trở thành chỗ thí luyện, vả lại là chỗ thí luyện thứ nhất của cửu hải thần giới là bởi vì như phong giới vỡ nát, khiến cho căn nguyên bên trong hỗn loạn, vì sự rối loạn đó, cho nên có dấu vết có thể dò theo. Đối với tu sĩ mà nói, ở nơi đó, có thể đi cảm thụ căn nguyên tốt hơn, thanh âm của lão bà mang lực lượng kỳ dị, truyền vào trong tai của Mạnh Hạo, khiến nội tâm của hắn không ngừng chấn động, căn nguyên là cánh cửa của đạo cảnh, mà cổ cảnh là quá trình không ngừng tiếp xúc căn nguyên, nhất là ở bên trong như phong giới, tồn tại nguyên của một giới. Nếu có thể hấp thu, có thể khiến cho người thể ngộ đến mức tận cùng đối với lực lượng căn nguyên, đối với ngươi mà nói, có thể cho ngươi đạo quả, trực tiếp ngưng tụ, thậm chí nguyên của một giới, có thể cho người trực tiếp bước chân vào cổ cảnh. Lão bà chậm chậm mở miệng, Mạnh Hạo nghe đến đó, nội tâm lần nữa chấn động. Chuyện năm đó hắn biết được từ trong trí nhớ của Nhất Pháp Tử, thời khắc này sau khi nghe lời nói của lão bà, lập tức hiểu như phong giới, đó. Đã từng là một cái thế giới, cho dù giờ này chỉ còn lại có một nửa, nhưng vẫn là thế giới. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đôi mắt khoảnh khắc lộ ra tia sáng kỳ dị. Con đường cổ cảnh của hắn là dung hợp niết bàn quả. Nếu có thể trực tiếp ngưng tụ thế giới căn nguyên của đạo quả, như vậy hắn tin, nhất định trợ giúp cực lớn đối với mình dung hợp niết bàn quả. Lần này như phong giới thí luyện, mặc dù là đệ cửu sơn hải thần giới ta mở ra, nhưng như phong giới, khắp cả cửu hải thần giới của sơn hải giới, cho nên đến lúc đó, không chỉ có ngươi sẽ đi vào, những cửu hải thần giới của sơn hải khác, cũng sẽ phái ra đệ tử đi tới. Mà điều kiện có tư cách mở ra như phong giới, vả lại có thể an bài đệ tử đi vào bên trong, chính là có nằm bên trong danh sách, cho nên, lần này như phong giới thí luyện, ngươi sẽ gặp phải hàng ngũ của những sơn hải khác. Lão bà nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra một chút hàn mang, nếu có khả năng, đánh chết hàng ngũ của những sơn hải khác, nếu không có khả năng, không cần quan tâm đến tôn nghiêm, bảo vệ tánh mạng là chủ. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lão bà, sau khi trầm mặc một lát, gật gật đầu. Hắn hiểu rõ, hàng ngũ ấy, giống như dưỡng cổ vậy. Chỉ có còn sống sót trong tầng tầng rèn luyện, mới có thể trở thành mạnh nhất, mà đối với sơn hải giới hiện giờ mà nói, cần không phải là một đám chuẩn cường giả, cần chính là một người chí tôn chân chính, hay hoặc là, cần cũng không phải chí tôn, dù sao năm đó cho dù là ba đại chí tôn, cũng chỉ giữ lại tiên giới hương hỏa, khiến họ bất diệt thôi, có lẽ giải quyết hết thảy căn bản này là cần một sự tồn tại, vượt qua chí tôn. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Trong óc của hắn, không khỏi hiện lên một bộ hình ảnh. Trong hình ảnh đó, là chính mặt trời kéo pho tượng khổng lồ, còn có chính con bướm, kéo động quan tài khổng lồ, mở ra như phong giới, chúng ta mặc dù trước đó đã chuẩn bị, nhưng còn cần 3 tháng, trong vòng 3 tháng này, người bên trong tông môn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, lão bà bình tĩnh lên tiếng. Quy áp của biển thứ 9 giống như phụ trọng tu hành, ngươi cần phải hết khả năng đi thích ứng. Đây chẳng những có chỗ tốt đối với ngươi ngày sau, chủ yếu nhất chính là, bên trong như phong giới, là thế giới chỉ còn lại có một nửa, vì căn nguyên hỗn loạn, cho nên ở nơi đó, một dạng sẽ có uy áp tồn tại. Ngươi chỉ có thích ứng biển uy áp thứ 9 mới có thể sau khi đi vào như phong giới, sẽ không thất thường. Nếu không, bên trong như phong giới, ngươi từng bước gian khổ, còn nữa, mỗi một tòa kim môn vách đá bên trong tông môn đều đại diện một loại thí luyện. Ta hy vọng ngươi, mỗi một cái đều tham gia một chút, dùng khả năng lớn nhất, khiến cho mình trong vòng 3 tháng này, biến thành mạnh hơn. Ta hy vọng, trên mỗi một tòa kim môn thạch, đều thấy được tên của ngươi. Ngươi là danh sách, là người danh sách thứ hai của đệ cửu Sơn Hải ta bao nhiêu năm rồi. Lão bà vung tay một cái, lập tức một cái túi trữ vật bay ra, rơi vào trước mặt Mạnh Hạo. Trong này là khen thưởng xếp hạng thứ nhất trong đạo môn thu đồ đệ, khen thưởng rất nhiều, đều nằm trong túi đựng đồ này, mà quý báu nhất trong đó, trừ một kiện cổ tiên khí ra, chính là chí tôn huyết, hãy cảm thụ cho tốt, trước khi như phong giới mở ra, khiến cho mình mạnh hơn. Con đường của ngươi, có thể đi bao xa, hãy xem tạo hóa của ngươi đó. Lão bà nhìn Mạnh Hạo một cái sâu đậm, trong mắt mang kỳ vọng. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhìn túi trữ vật trước mặt. Sau khi hắn trầm mặc một lát, trong mắt lộ ra ánh sao, giơ tay lên cầm lấy túi trữ vật, hướng về lão bà cùng với thần sư lão giả, còn có Lăng Vân Tử, ôm quyền cúi đầu thật sâu, hắn không nói thêm hứa hẹn hay cảm tạ gì nữa. Giờ khắc này, bất kỳ lời nói nào đều nhạt nhẽo, chỉ có cúi đầu chân thành cùng chấp nhất, hắn lấy hành động biểu đạt, trong mắt lão bà lộ ra vẻ tán thưởng, thần sư lão giả cũng gật đầu. Về phần Lăng Vân Tử, ông ta vốn dĩ thưởng thức đối với Mạnh Hạo, thời khắc này trên mặt lại lộ ra mỉm cười, ngươi đi đi, bên trong túi trữ vật này, trừ khen thưởng ra, còn có một tòa động phủ ngọc giản, làm chỗ tu hành cho ngươi trong 3 tháng này. Thân phận ngọc bài bên trong, có thể cho ngươi ở bên trong tông môn, thông hành không trở ngại, lão bà mỉm cười lên tiếng, Mạnh Hạo gật đầu, đúng lúc này, bỗng nhiên thần sư lão giả, nói ra một câu nói, yêu tu nhất mạch, yêu cầu đệ tử bị ngươi bắt, ngươi lúc đó chỉ cần giao ra thì được rồi, cần gì phải cường thế, lão giả mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại mang thâm ý, ta nếu giao ra, những yêu tu đó đối với ta địch ý sẽ giảm bớt, như vậy ta có thể giao ra. Nhưng hiển nhiên đó không thể nào, thay vì như thế, cần gì phải giao, giữ lại những thứ hải tiên đó, còn có thể bán ra chút ít linh thạch tiên ngọc, càng có thể tạo được tác dụng uy hiếp, Mạnh Hạo cười cười, bên trong tông môn, an toàn của ngươi vô ngại, nếu đi ra ngoài, phải tăng thêm cẩn thận. Một khi không ổn, lập tức bóp nát lệnh bài ngọc giản của ngươi, chỉ cần trong phạm vi trăm vạn hải lý bên ngoài tông môn, lão phu cũng sẽ trong thời gian 3 cái hít thở chạy tới. Thần sư lão giả nhìn Mạnh Hạo, cũng cười, hai mắt nhắm nghiền, không nói gì nữa. Ông ta rất hài lòng sau khi nhận chứng tâm tính của hắn, Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn thoáng qua 3 người lão bà, vãn bối muốn biết, rốt cuộc là nguyên nhân gì, vãn bối một bước vào biển thứ 9, những thú biển đó cừu hận như vậy. Vả lại cho dù tiến vào cửu hải thần giới, không ngờ cũng đưa tới sự oán hận cùng điên cuồng của những yêu tu đó. Vả lại dường như chẳng phân biệt được tu vi, chỉ cần là yêu tu của biển thứ 9, đối với vãn bối liền cừu hận chí cực, không đội trời chung. Vãn bối không hiểu, xin tiền bối giải thích nghi hoặc, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía 3 người lão bà, trong mắt lộ ra chấp nhất, hắn muốn biết đáp án, hắn không tin 3 người lão bà không biết. Chuyện này với thân phận của bọn họ, mặc dù là trước không biết, nhưng chỉ cần hơi hỏi thăm thêm, lập tức sẽ rõ ràng. Đăng bởi, admin. Chương 1395, đáp án. Mạnh Hạo vừa hỏi xong, nụ cười lộ ra trên mặt lão bà. Lăng Vân Tử cũng cười. Về phần thần sư lão giả thì nhắm mắt im lặng, ta còn tưởng rằng, ngươi cho đến lúc rời đi cũng sẽ không hỏi. Lão bà cười nói, chuyện này chúng ta trước đây không biết nguyên nhân. Dưới sự điều tra mới hiểu được, là khí tức trên người ngươi dẫn tới, trả lời Mạnh Hạo, không phải lão bà, mà là Lăng Vân Tử, khí tức của ta sao? Đôi mắt của Mạnh Hạo chợt ngưng trọng, trong đầu hắn lập tức loại bỏ hơn phân nửa khả năng phán đoán trước đó, yêu tu là một loại sinh mạng đặc thù. Bọn họ không phải tu sĩ, cũng không phải chân chính là yêu. Mà trong hoàn cảnh độc đáo của biển thứ 9, một loại tồn tại khác xuất hiện lột xác, Lăng Vân Tử không trực tiếp trả lời, mà là giới thiệu yêu tu, vì dường như tu không phải tu, vì dường như yêu không phải yêu, cho nên bọn họ tự xưng là yêu tu, loại yêu tu đó. Cả sơn hải giới, chỉ trong biển mới có. Mà trước đó ngươi nhìn những thú biển bên ngoài biển thứ 9 là vẫn chưa hoàn thành lột xác biến đổi. Linh trí không cao, nhưng nếu cho chúng nó đủ thời gian, cũng có khả năng trở thành yêu tu, tự xưng nhất tộc, vô cùng bài ngoại. Như yêu tu của biển thứ 9, cho dù bản thể bất đồng, nhưng đều là một cái tộc quần, cho dù những thú biển chưa có khai linh, cũng là tộc nhân của bọn họ, nếu có người dám bị thương tộc nhân bọn họ. Cho dù chỉ bị thương một cái, đứng ở trước mặt bọn họ, cũng sẽ bị bọn họ lập tức cảm nhận được khí tức, thậm chí trong đó cũng không thiếu, đều có huyết mạch liên hệ. Ngươi có thể tưởng tượng, cả biển thứ 9, trên thực tế chủ nhân chân chính không phải tu sĩ, mà là bọn họ. Lăng Vân Tử nhìn Mạnh Hạo một cái, chậm rãi nói, Mạnh Hạo nghe đến đó, ngẩn người tại chỗ, mở to mắt. Hắn nghĩ tới gần như tất cả tính khả năng, lại không nghĩ tới. Không ngờ, không có chút nào liên hệ với hắn đoán, chân tướng của chuyện hoàn toàn không phức tạp như Mạnh Hạo tưởng tượng. Không phải phong yêu nhất mạch. Không phải vì linh tiên thạch màu đen đó, không vì kẻ địch vốn có xưa nay của Phương gia, cũng không phải xâm phạm lợi ích của người nào. Mạnh Hạo cười khổ, hắn đã nghĩ tới đáp án, một khi trở thành yêu tu, trên thực tế cùng tu sĩ không có quá nhiều khác biệt, thậm chí ở phương diện khác, mạnh hơn bọn tu sĩ chúng ta. Bọn họ trong tu hành, có thể thành tiên, có thể vào cổ, cũng có thể đạp đạo, bao nhiêu năm rồi, có yêu tu rời khỏi, xuất hiện ở rất nhiều khu vực của đệ cửu Sơn Hải. Các tinh tú, sinh sôi nảy nở ra vô số đời sau, nhưng đáng tiếc, chỉ có ở biển thứ 9, mới có thể khai linh trở thành yêu tu, mà ở những khu vực khác, lại không làm được. Nhưng bất kể như thế nào, những thú biển bên trong hải dương trên các tinh tú, rốt cuộc căn bản của nó là cùng tộc với bọn họ. Thậm chí còn có một ít là huyết mạch chí thân, Lăng Vân Tử thấy được Mạnh Hạo cười khổ, cũng không khỏi được thần sắc cổ quái. Trên thực tế, ba người lão giả bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, ta hiểu được, Mạnh Hạo thở dài một tiếng, hải sản của thiên hạ thân một nhà, Mạnh Hạo cảm thấy rất ủy khuất. Hắn có thể tưởng tượng, trên Nam Thiên Tinh Thiên Hà Hải, số lượng thú biển bị hắn giết không biết bao nhiêu, nhất định đều đồng tộc với những yêu tu này, cho dù cách không biết bao nhiêu đời. Cho dù yếu đi khó được, nhưng lại không sửa đổi được huyết mạch của bọn họ. Nếu như chỉ giết một ít, giống như tu sĩ bình thường vậy. Chỉ là ngẫu nhiên gặp giết chóc, như vậy ở biển thứ 9 này, cửu hải thần giới, nghĩ đến sẽ không dẫn tới dao động gì, những yêu tu đó giống như tu sĩ vậy. Sẽ không vì một người giết một ít đồng tộc chưa khai linh, liền huyết cừu đến cùng. Nhưng Mạnh Hạo, hắn giết không phải một ít, mà là gần như tất cả thú biển bên trong cả thiên hà hải, giống như là diệt hết cả huyết mạch đời sau của yêu tu vậy, chỉ yêu tâm, sẽ không biết thu hoạch bao nhiêu, thú biển chết trong tay hắn, số lượng nhiều, đủ để cho trên người của hắn, lây dính khí tức nồng đậm không cách nào hình dung. Người cụ bị khí tức như vậy, xuất hiện ở biển thứ 9, khi xuất hiện trước mặt những yêu tu đó, loại cảm giác cừu hận liền có thể tưởng tượng, Mạnh Hạo vô cùng buồn bực, nếu là những nguyên nhân khác, hắn còn có thể nghĩ biện pháp biến đổi một chút. Dù sao nơi này là biển thứ 9, hắn cũng không muốn cùng những yêu tu đó không chết không thôi, nhưng nếu là bởi vì nguyên nhân khí tức. Dính đến sự cảm ứng giữa tộc quần, bọn họ nhìn lại, Mạnh Hạo là đao phủ đầy tay máu tanh, chuyện này hắn không có biện pháp giải quyết rồi, khí tức này có thể che giấu sao? Mạnh Hạo hỏi, khí tức này che giấu không xong, Lăng Vân Tử thở dài, ngươi chỉ có thể tự mình cẩn thận một chút, hết khả lượng không nên rời đi tông môn. Chuyện này thật sự là không thể dự liệu trước. Ai có thể nghĩ tới, không ngờ trên người ngươi có khí tức nồng đậm như thế, Lăng Vân Tử cũng buồn bực, biển thứ 9, chủ nhân chân chính là những yêu tu đó. Cửu hải thần giới mặc dù ở nơi này, nhưng trên thực tế thật sự truy xét, thì đáng ra phải là bọn ta cưỡng ép chiếm cứ. Lão bà chậm rãi nói, tuy nhiên những yêu tu đó sở dĩ có thể khai linh, truyền thuyết có quan hệ cùng Hải Mộng Chí Tôn. Cho nên nhiều năm qua, giữa chúng ta đều là cùng tồn tại, chấp nhận lẫn nhau, mà yêu tu nhất mạch, vô luận là ở đệ cửu Sơn Hải, hay là ở những Sơn Hải khác, đều là thế lực tồn tại bên trong bất kỳ một chỗ cửu hải thần giới. Ngươi cũng không cần phiền giận, yêu tu nhất mạch, nếu cũng là một phần của cửu hải thần giới, vậy sẽ phải tuân theo quy định của tông môn, hết thảy. Lấy danh sách làm đầu, chuyện này, ngươi có thể trở thành một loại thí luyện khác được rồi. Lão bà nhìn Mạnh Hạo một cái, Mạnh Hạo thở dài, chỉ có thể gật đầu. Sau khi hắn ôm quyền cúi đầu, xoay người rời khỏi đại điện, khi đi ra, có gió rét thổi tới. Hắn đứng ở đỉnh núi nơi đây, nhìn về phía phương xa. Ở độ cao này, hắn có thể thấy được hơn nửa cửu hải thần giới, thôi, nếu không thể hóa giải, thì không cần phải nghĩ nữa. Mạnh Hạo lấy ra một cái ngọc giản từ bên trong túi trữ vật, thần thức quét qua một cái, lập tức trước mắt xuất hiện một bộ bản đồ, đây là bản đồ của cả cửu hải thần giới. Sau khi Mạnh Hạo cẩn thận quan sát, hắn tìm được động phủ do ba người lão bà an bài cho mình. Động phủ này tiến gần khu vực trung tâm mặt đất, nhìn từ trên bản đồ là giữa hai dãy núi, Mạnh Hạo thu hồi ngọc giản, thân thể bước lên trước bước đi, hóa thành một đạo cầu vồng. Một tiếng ầm, chạy thẳng tới động phủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, xé không gian, trên đường gặp một vài đệ tử của cửu hải thần giới, nếu là tu sĩ, sau khi thấy được hắn, sẽ ghé mắt nhìn một cái, hiển nhiên nhận ra Mạnh Hạo. Mà những yêu tu đó, khi nhìn thấy hắn, dường như cực lực khắc chế, cừu hận cùng sát cơ trong mắt rất mãnh liệt, Mạnh Hạo dứt khoát mắt nhìn thẳng, toàn lực bay nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dùng nửa canh giờ,